Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, đại lộ ở đây. Chư thánh tan đi. Hạ, oành, một tiếng vang thật lớn qua đi, lại một khối cự nham bị Lang Nha Bổng đập thành bột mịn. Liền ở Quách Đại Lộ biểu diễn pháp thiên tượng địa thần thông thời điểm, Bắc Minh Tông Lạc Phách Sơn trên đang tiến hành trận thứ 5 đại tông sư cuộc chiến. Bắc Minh Tông tông chủ sư Huyền Thanh đối với Tứ Tuyệt Tông đại tông sư Vương Mặc Trí: "Sư đạo hữu, người đã liền chiến đấu 4 chàng, mặc dù 4 chàng đều thắng, nhưng khí lực chung quy có chút hao tổn, lấy tại hạ góc nhìn, không bằng nghỉ ngơi chốc lát." Chấm ngoặc kép. Không chờ Vương Mặc Chỉ nói hết lời, sư Huyền Thanh nhấc tay nói: "Vương đạo hữu có hảo ý." Huyền Thanh tâm lĩnh, nhưng ăn ngay nói thật: "Đánh trước 4 cái, ta vẫn chưa cảm thấy có cái gì hao tổn." Nói là làm nóng người đổ 10 phần chuẩn xác. Chấm ngoặc kép, bôn lôi, Bách Hoa 4 tông các đại lão nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên hắc. Lời này có ý gì mà đánh tơi bời chính mình tông chủ? Đại tông sư, kết quả nói là cái gì vừa vặn làm nóng người? Cho dù là lời nói thật, cũng hơi bị quá mức phần cùng không tôn trọng người. Tứ Tuyệt Tông phương diện nghe xong lời này, nhưng là cảm giác được lợi. Sư Huyền Thanh dùng 4 vị đại tông sư làm nóng người, chỉ là vì cùng bản tông vương sư bá một trận chiến, đủ thấy coi trọng trình độ. Cũng gián tiếp nói rõ vương sư bá thực lực muốn ở vị trí thứ 4 đại tông sư bên trên. Vương Mặc Trì khẽ mỉm cười, nói: "Sư đạo hữu sức chiến đấu, tại hạ tự đáy lòng khâm phục, nhưng..." Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh đánh gãy nói: "Vương đạo hữu không cần nhiều lời, mặc dù trước 4 chàng có chút hao tổn, còn lại khí lực giải quyết ngươi cũng là thừa sức. Đơn giản chính là nhiều đánh một trận làm nóng người dựa vào." Vương Mặc Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tứ Tuyệt Tông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn bổng, sư Huyền Thanh nói đi. Một cái tầm thường hoành tảo thiên quân, Lang Nha Bổng càn quét khắp nơi. Kình phong gồ lên, cát bay đá chạy, Vương Mặc Trí cảm nhận được cái kia loại áp bức tính 10 phần khí tràng. Có gan hô hấp không thông cảm giác. Lúc này không dám tiếp tục rụt rè, rút ra địa anh bút lăng không dù sao vạch một cái. Chính là thập tự phù đặt bút, sư Huyền Thanh cũng không để ý nhiều như vậy. Kiếm pháp cũng tốt, đao pháp cũng tốt, phù trận cũng tốt, cái gì cũng tốt, nàng chỉ có một quyền, một gậy. Quách Đại Lộ nói qua với nàng, của nàng chứng đạo cơ duyên ở chỗ hướng về cường giả ra tay. Chỉ cần nàng có lòng tin, có gan phách, quyền không do dự, bổng không chậm trễ, nói ở tại bên trong. Tứ Tuyệt Tông, Sách Tuyệt Vương Mặc Trì chuyên nghiên cứu ký tự. Uy lực mạnh mẽ, cái kia thập tự phù nhìn như thanh thanh thản thản xoay ngang dựng đứng. Nhưng Bắc Minh Tông quần sơn có một nửa bị bao quát đi vào. Cái kia xoay ngang bắt nguồn từ Lạc Phách Sơn, rơi vào Bắc Minh Sơn, rút lấy núi đá. Cây cuối cùng với núi bên trong sinh linh lực lượng, tự xây công sự môn, thủ có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Cái kia dựng đứng nhưng mang theo một đạo kình phong, như sắt cung chi dây vỡ nhiên đạn mở, kỳ phong ác liệt như đao, mau lẹ vô cùng, lướt về phía sư Huyền Thanh. Phốc, bổng gỗ quét bên trong thập tự phù, phù ý phá tán, bổng thế không thôi. Vương Mặc Trì thầm kinh hãi. Hắn lấy Bắc Minh Tông núi rừng cây cỏ thạch làm khiên, vì chính là để sư Huyền Thanh sợ ném chuột vỡ đồ, hạ thủ lưu tình. Không ngờ nàng gậy to nện xuống, quyết chí tiến lên, càng không có một chút nào kiêng kỵ. Mắt thấy kia xoay ngang tán loạn sắp tới, Vương Mặc Trì chỉ phải bỏ doanh lùi về sau. Vừa lùi một bên lăng không viết chữ, bù đắp một cái chữ tỉnh phù, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thình thịch quanh. Sư Huyền Thanh bổng gỗ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một đường truy sát, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Vương Mặc Trì đột nhiên có chút rõ ràng chi vị trí thứ 4 đại tông sư vì sao lại bị bại nhanh như vậy. Sư Huyền Thanh nhất cổ tác khí đấu pháp thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Căn bản không kịp xúc thế. ấp ủ kích phát của mình toàn bộ thực lực. Nàng đã vẫy vẫy gậy to đánh giết tới. Miễn cưỡng ứng phó, chỉ có thể là liên tục bại lui. Sư đạo hữu am hiểu thuận thế chiến đấu, không thể cho nàng cơ hội đắc thủ. Chỉ phải một tay, phía sau phải là binh bại như núi đổ. Mây mù bên trong, Địa Tông Trang Như Sơn cùng Thiên Tông Tống Thiện Phong ở tiến hành giao lưu. Nói tóm lại, không thể lùi. Vương Mạc Trì cùng Sư Huyền Thanh kết quả của trận chiến này không có bất kỳ bất ngờ. Lấy Tứ Tuyệt Tông, Sách Tuyệt cẳng chân bị đập gãy cáo chung. Địa Tông Trang Như Sơn đạo hữu, xuống đây đi. Sư Huyền Thanh thắng lợi dễ dàng, Vương Mạc Trì cũng không nhiều khách sáo, gọn gàng nhanh chóng địa bắt đầu cuộc kế tiếp. Gió cuốn tản mát, không trung một đạo thanh y bóng người bồng bềnh như tiên. Giây lát liền đến Lạc Phách Sơn. Cung Dương hết đà, thắng mà không vẻ vang gì. Trang Như Sơn nhìn Sư Huyền Thanh, mỉm cười nói, bất luận cảnh giới, khí chàng đều thắng từ trước. Dần dần có thánh nhân khí tượng, là tốt hơn nếu, chấm ngoặc kép. Sư Huyền Thanh không có bất luận cái gì ngôn ngữ đáp lại. Đánh đòn cảnh cáo, lần này Chư Tông vây nhốt Bắc Minh. Quách Đại Lộ quả thật kẻ cầm đầu. Nhưng kỳ quái là Bắc Minh Tông trên dưới, bao quát lúc trước nhất bài xích Quách Đại Lộ Lục trưởng lão ở bên trong, không có bất cứ người nào phát ra bất kỳ cái gì một câu lời oán hận hoặc nghi vấn. Bọn họ kiên quyết không rời Địa tín nhiệm, thậm chí là thờ phụng Quách Đại Lộ. Sư Huyền Thanh càng không cần phải nói. Nàng trực tiếp đem chàng nguy cơ này xem là Quách Đại Lộ sắp xếp cho nàng căn cứ chính xác đạo. Cơ duyên, thánh nhân làm việc, chính là như thế không được năm. 6. Huống chi cái kia thánh nhân vẫn là Quách Đại Lộ. Mà ở Quách Đại Lộ trận này bố cục bên trong, Địa Tông Trang Như Sơn cùng Thiên Tông Tống Thiện Phong không thể nghi ngờ là hai cái mấu chốt nhất. Cục điểm là Sư Huyền Thanh lập hướng về càng mạnh hơn người ra tay, chi đạo chân chính ván cầu. Trang Như Sơn như núi bất động, tay áo lớn phiêu phiêu. Hắn đưa tay phải ra quay lại mở Sư Huyền Thanh giết bổng. Người thủ đoạn mạnh nhất không phải này giết bổng. Trang Như Sơn dù bận vận ung dung địa điểm, đánh giá nói, bởi vậy ta trước tiên đoạt ngươi bổng. Trang Như Sơn thân hình thoát một cái, bóng người nhất thời phập phù như hư. Cùng Sư Huyền Thanh mấy cái đối mặt hạ xuống, quả nhiên thành công chặn đứng của nàng lang nha bổng. Tay trái đoạt bổng, ngón cái tay phải xóa mở, ngón trỏ ngón giữa tướng cũng điểm hướng về Sư Huyền Thanh ngực. Sư Huyền Thanh dứt khoát bỏ bổng, nhưng không có tránh né Trang Như Sơn mê hoặc chỉ, mà là nắm chặt nắm đấm đảo hướng về đối phương ngực. Dù cho lấy tổn thương đổi tổn thương, cũng không thể lùi về sau nửa bước. Trang Như Sơn biểu hiện hơi kinh ngạc. Ồ, một tiếng, mặc dù thành công đoạt bổng gỗ, nhưng cũng không thể không tạm lùi một bước. Tránh né mũi nhọn, làm bán thánh cường giả, làm tiền bối nhân vật. Hắn bước đi này lùi phải thật khuất nhục, phiền muộn, liền hắn không nữa hạ thủ lưu tình. Hắn phải ngay người trong thiên hạ mặt cho Sư Huyền Thanh một chút màu sắc nhìn, làm cho nàng nếm thử không tôn trọng tiền bối hậu quả. Trang Như Sơn mười ngón xiên mở, cùng nhau nhanh chóng run run, như đánh đàn, như luyện chỉ, vô số đá tảng từ núi bên trong bay tới, như quá cảnh châu chấu giống như bay đánh về phía Sư Huyền Thanh. Ào ào ào ào ào ào vù vù, kỳ thế không dứt ở mắt, tiếng không dứt bên tai. Đây chính là bán thánh sức mạnh, thông qua đối với bước đầu pháp tắc vi diệu vận dụng, liền có thể điều động hàng ngàn hàng vạn đá tảng cho mình sử dụng. Sư Huyền Thanh rất nhanh bị mưa đá bao vây, nàng không có càng nhiều lựa chọn, quơ nắm đấm, chính diện đón nhận, từng cái tương lai tập kích đá tảng oanh mở. Nếu là nhập thánh, liền có thể điều động cả ngọn núi. Chấm ngoặc kép, Trang Như Sơn lòng mang ngóng trông mà nghĩ đến. Sư Huyền Thanh vẫn cứ cùng phi thạch đọ sức, không có bất kỳ ý dừng lại. Quyền ra vạn lần, kỳ nghĩa tự thấy. Đây là Quách Đại Lộ đã nói với nàng lời. Như tiên đoán, ầm ầm ầm, bay đầy trời thạch bên trong. Sư Huyền Thanh cao to quá thường nhân thân hình cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng nàng ý chí chiến đấu cùng quyền thế như thảo nguyên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt bất tận, vĩnh viễn không suy. lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối tảng đá càng bị nàng toàn bộ đánh tan. Tuy rằng trên người nhiều chỗ bị thương nặng, đẫm máu toàn thân, vết thương chồng chất, nhưng chiến ý không chỉ có đã lui, còn một trận cao hơn một trận địa xông lên đỉnh cao. Thật giống như người thường chạy cự ly dài thời gian vượt qua nhất mệt mỏi giai đoạn kia giống như. Liền, nàng giơ lên nắm đấm nhằm phía Trang Như Sơn. Tại sao phải khổ như vậy? Trang Như Sơn mặt đối với như điên như ma sư Huyền Thanh. Có chút không rõ. Chỉ cần ngươi thừa nhận là nhận Quách Đại Lộ cái kia ma đầu đầu độc. Nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Sau này nhưng có thể lập đủ. Chấm ngoặc kép. Sư Huyền Thanh căn bản không cùng hắn giao lưu. Phải chết nắm đấm tận tình chào hỏi. Trang Như Sơn hiện tại có chỉ ít 7 phần 10 nắm bắt hoàn toàn kết sư Huyền Thanh. Nhưng ở chấm dứt đối phương quá trình bên trong, hắn chỉ có nửa thành nắm bắt bảo đảm chính mình không bị thương nặng. Một cái cảnh giới đại viên mãn đại tông sư liều mạng lên. Phát điên lên, liền thánh nhân đều phải hơi hơi nghiêm túc đối xử. Huống chi bán thánh, mặt đối với đối phương này loại hoàn toàn lối đánh liều mạng. Trang Như Sơn thật là không có biện pháp nào. Ở cách thánh nhân chỉ có khoảng cách nửa bước thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không muốn đem tu vi tự dưng bị mất ở người nữ nhân điên này trong tay. Trang đạo hữu, cô gái này nhiễm ma đã lâu, nhập ma đã sâu, không thể lại hạ thủ lưu tình. Giữa tầng mây truyền đến một đạo thanh âm bình thản, tự nhiên là Thiên Tông vị đại trưởng lão kia. Tự Thiên Tăng phi thăng bị phá hỏng cùng với tấm gương sáng bị đánh nát phía sau. Thiên Tông trên dưới liền đem Quách Đại Lộ tôn sùng là tử địch. Bọn họ không dám đi tìm Quách Thánh Nhân báo thù. Đương nhiên phải đem một lời tức giận oán khí cùng sự thù hận rơi tại Bắc Minh Tông trên đầu. Nhân loại tầm thường người tu hành nào có bực này thể phách. Chính là chuyên tu thân thể một số yêu tu. Ở mặt đối với Trang đạo hữu vạn thạch loạn trận thảo phạt phía sau, chiến ý sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể khôi phục nhanh như vậy. Ngoại trừ ma tu, ta không nghĩ tới khả năng khác. Tống Thiện Phong chu tâm ngữ vang vọng trên không trung không ngừng, không chỉ có truyền lời Trang Như Sơn, cũng truyền lời huyền giới chư tông. Sư Huyền Thanh liên chiến liên thắng, khuất nhục mấy vị đại tông sư. Xác thực không thể vẻn vẹn dùng trời sinh chiến tu. Sức chiến đấu mạnh mẽ chờ nguyên nhân để giải thích. Đặc biệt là mấy cái có đại tông sư bại trận tông môn. Đối với Tống Thiện Phong thuyết pháp này phản ứng càng là nhiệt liệt. Chỉ là bởi vì sư Huyền Thanh tu luyện ma môn công pháp. Mới có thể đánh thắng bản tông tông chủ. Bằng không nàng căn bản không phải đối thủ. Chấm ngoặc kép, tương tự này lại kết luận. Quả thực tất cả đều vui vẻ. Một lần đạt được nhiều. Trang Như Sơn hai tay áo khép lại. Lạc Phách Sơn tức tụ như màn. Hô hai tay áo ném mở. Cùng nhau đưa về đằng trước. Hai cỗ cương phong từ trong tay áo sinh ra. Nhanh chóng xoay tròn. Nghiêm lại chuyển. Một phản toàn. Hình thành một cái long quyển cương phong. Vắt toàn hướng về sư Huyền Thanh. Đây là Trang Như Sơn một đòn tối hậu. Xem như là cho Tống Thiện Phong cùng huyền giới chư tông một câu trả lời. Bất luận có thể không hiệu quả, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục cùng sư Huyền Thanh dưới sự sắp xếp đi. Sư Huyền Thanh không chỉ có không né, còn chủ động nhảy vào long quyển cương phong. Thân thể nàng theo cương phong đồng thời xoay tròn, tùy ý cương phong mài xương, thối thể. Trang Như Sơn nhìn ra có chút thất thần, tự lẩm bẩm nói. Nữ nhân này sợ không phải thật điên rồi sao? Chấm ngoặc kép, sau một khắc, trong miệng hắn mụ điên liền dẫn hắn hai tay áo cương phong đường cũ trở về. Sau đó, đã quyết tâm liễm khởi chiến ý địa tông đại trưởng lão nhìn thấy một con sa oa giống như nắm đấm. Nhanh như lưu tinh địa hướng chính mình nện đi qua. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lập tức trốn vào tiểu thiên địa. Không kết chiến đấu trở ra. Tương đương với chịu thua. Trận chiến này, vẫn là Bắc Minh Tông tông chủ sư Huyền Thanh thắng. Quan chiến người tập thể tắt tiếng. Nhất thời không dám nhận sự thực này. Xấu hổ, nhất thời sơ sẩy. Chấm ngoặc kép, Trang Như Sơn trở lại trong mây. Xin lỗi cùng Tống Thiện Phong giải thích một câu. Sau đó nói, còn lại liền giao cho Tống đạo hữu. Tống Thiện Phong mỉm cười gật đầu, chợt quan sát phía dưới, nói: "Sư Huyền Thanh, người nhận thua đi, trong ngoài đều đã trọng thương Sư Huyền Thanh làm sơ điều tức." Sau đó lớn tiếng nói: "Đến chiến đấu." Tống Thiện Phong giáng lâm đến tàn tạ không chịu nổi Lạc Phách Sơn. Nói: "Bản tọa thừa nhận ma tu luyện thể có chỗ độc đáo. Nhưng việc đã đến nước này, ngươi lại không đánh với ta một trận chi khả năng. Nhận thua đi." Sư Huyền Thanh theo thường lệ nâng quyền, nhưng không kịp ra quyền, liền bị một đạo phá tâm trưởng lực đánh bên trong. Thân thể tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng nổ tung. Phốc, búng máu tươi lớn phun ra. Thân thể lảo đảo, dần dần không chống đỡ nổi. Ngươi là có hay không đã vì là Quách Đại Lộ thu làm dạ tông đồ? Tống Thiện Phong ngữ khí ôn hòa như lúc ban đầu, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt kẻ cặn bã. Ha ha, Sư Huyền Thanh khinh thường hướng Tống Thiện Phong phun một ngụm máu. Nắm đấm lần thứ hai nắm chặt, Tống Thiện Phong tay trái vung lên. Trong sân gió nhẹ tự sinh, tiện đà hóa thành từng đạo tức thừng cuốn lấy Sư Huyền Thanh. Bắc Minh Tông trừ ngươi ra, còn có người nào bị Quách Đại Lộ thu làm dạ tông đồ? Tiêu Thiên, Ngư Linh Linh. Tống Thiện Phong làm có tội hỏi ý, hiển nhiên là muốn trước tiên đem Quách Đại Lộ tội danh ngồi vững. Tống Đạo Hữu, chấm ngoặc kép, thời gian này, dãy núi trong mây mù, rốt cục có người truyền lời, Quách Thánh đến tột cùng nó có hay không liên quan. Việc này còn không có định luận, người một mực chắc chắn Quách Thánh chính là ma tử hoặc nó phân thân. Hơi bị quá mức võ đoạn, Tống Thiện Phong quay đầu nhìn về nơi nào đó, trên mặt mang theo gió xuân giống như ý cười, nói: "Tuân đạo hữu, có quan hệ Quách Đại Lộ cùng nó quan hệ, bản tông tông chủ đã có sáng tỏ sắc lệnh, hắn ngăn cản bản tông tông chủ phi thăng, đánh nát bản tông chí bảo, thân phận từ lâu không nói cũng hiểu, bản tông cùng hắn thù so với trời cao, kính xin tuân đạo hữu thông cảm." Trong mây mù truyền đến cười lạnh một tiếng, nhưng không ai đón thêm lời. Tống Thiện Phong không để ý lắm, chuyển đầu nhìn về phía Bắc Minh Tông, nói: "Tiêu Thiên, Ngư Linh Linh, bản tọa cũng biết các ngươi cho nó giúp đỡ, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ e sợ cũng đã thăng cấp đại tông sư, không bằng như vậy, các ngươi liền cùng đi đi, như hai người các ngươi liên thủ có thể ở bản tọa tay bên trong đi qua 7 chiêu. Như vậy, chấm ngoặc kép." Tống Thiện Phong lời chưa nói hết, một trận phốc phốc phốc phốc phốc tiếng vang đưa hắn đánh gãy. Ngay sau đó một đạo tàn nhẫn chí cực quyền phong đánh về phía trước ngực của hắn. Sư Huyền Thanh càng tránh thoát hắn, thần tiên tìm. Đồng phát lên tuyệt địa phản kích, Tống Thiện Phong sắc mặt chìm xuống, đột nhiên dậm chân một cái. Sư Huyền Thanh thân thể bay ngược ra ngoài, oanh, địa tiến đụng vào ngọn núi bên trong. Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh không hẹn mà cùng đồng thời cướp trên. Tống Thiện Phong nhân cơ hội đưa hai tay ra, vồ giữa không trung, tức khóa lại hai người. Sau đó hướng về vách núi vung một cái, đưa bọn họ ném xuống. Non nớt đại tông sư gặp gỡ gốc gác sâu không lường được bán thánh. Sức chiến đấu chính là khác biệt một trời một vực. Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh bị Tống Thiện Phong một chảo niêm phong lại quanh thân quan khiếu. Căn bản không dùng được đến bất kỳ đạo thuật pháp lực. Lúc này rơi xuống vực liền cùng người thường rơi xuống vực không khác. Một khi rơi xuống đất, tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Hơn nữa, Tống Thiện Phong đã có ý chấn giết bọn họ. Đương nhiên sẽ không chuẩn hứa trưởng lão nhóm xuất thủ cứu giúp. Trừ phi tiểu sư thúc lúc này từ trên trời giáng xuống. Liền ở bọn họ nổi lên cái ý niệm này chớp mắt, thân thể của bọn họ liền bị người lăng không nắm lấy. Sau đó một đường mang về trên núi. Cứu bọn họ cũng không phải tiểu sư thúc Quách Đại Lộ, mà là Bắc Minh Tông tông chủ Sư Huyền Thanh. Tông chủ. Hai người mờ mịt. Sư Huyền Thanh mỉm cười gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Tống Thiện Phong. Thế thân phù. Tống Thiện Phong hỏi. Sư Huyền Thanh không đáp, chỉ bình tĩnh mà nhìn vị kia bán thánh vừa bị đánh bay chớp mắt. May mà nàng đúng lúc dùng Quách Đại Lộ cho nàng lưu lại cứu mạng phù, Không phải vậy khẳng định không kịp cứu Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Cái kia cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Tống Thiện Phong thuận miệng nói. Bán thánh khí chàng trong nháy mắt bao trùm cả tòa Lạc Phách Sơn. Sư Huyền Thanh, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh ba người đều bị bao phủ trong đó. Không chỗ có thể trốn. Đây là Sư Huyền Thanh lần thứ nhất cảm thấy không có lòng tin. Dù cho liều mạng cũng không bất cứ cơ hội nào. Vừa đến nàng bị thương quá nặng. Thứ hai đối phương thực sự quá mạnh. Mạnh đến vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Mạnh đến thật giống trước rất nhiều năm. Hắn một mực ẩn giấu thực lực giống như. Bây giờ ngoại trừ vận dụng bí thuật bảo mệnh. Căn bản không có cái khác phương pháp ứng đối. Nhưng nàng có bí thuật. Tiểu Thiên cùng Linh Linh làm sao bây giờ? Hướng về càng mạnh hơn người ra tay. Đó cũng là có điều kiện chứ. Sư Huyền Thanh đột nhiên thật hy vọng Quách Đại Lộ mau mau xuất hiện ở đây. Hy vọng hắn có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc giải vây. Tống Thiện Phong nhấc chân phải lên. Sư Huyền Thanh ba người liền cảm thấy có một tòa núi lớn ép lên đỉnh đầu. Một khi hạ xuống, nhất định đem chính mình ép thành biển biển một mảnh. Cơ duyên một, khác mặt là kiếp nạn. Đây là giới tu hành thường thức. Nhưng Tống Thiện Phong đối với bọn họ này loại nghiền ép thức ưu thế cũng hơi có chút dị thường. Dù cho đối phương là bán thánh, này loại dẫm đại tông sư như dẫm con kiến hôi thực lực cũng làm cho người rất khó mà tin nổi. Sư Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn cứ không có bất kỳ thánh nhân phủ xuống dấu hiệu. Nàng nhìn Tống Thiện Phong nói, người nói chúng ta là dạ tông đồ, ta nhìn ngươi mới là đi. Tống Thiện Phong không chút biến sắc, chân phải chậm rãi hạ xuống. Trong lúc thời gian, Thiên Tông thánh nhân đã có sáng tỏ sắc lệnh, mà Tống Thiện Phong sư xuất hữu danh. Chư Tông ở tình thế không rõ điều kiện tiên quyết, nào dám tùy tiện ra tay can thiệp. Sư Huyền Thanh lặng yên lấy ra Quách Đại Lộ cùng sư Tôn Hồng Dâu thánh nhân để cho của nàng bảo. Mệnh bí pháp, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cứu đi Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Xèo, xèo, xèo, đang lúc này, bầu trời nơi nào đó, mây mở sương tan, một cây đào mộc kiếm phá hư không mà đến, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đến thẳng Tống Thiện Phong. Tống Thiện Phong phát hiện phi kiếm đột kích, càng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, vừa lắc mình tránh né một bên lớn tiếng nói. Quách thánh nhân vừa cùng chư thánh ước định thánh nhân không cho phép nhúng tay việc này. Dùng cái gì tự hủy minh ước? Nguyên lai hắn mục đích thực sự là cố ý dẫn Quách Đại Lộ ra tay. Cái kia gỗ đào phi kiếm bước lui Tống Thiện Phong phía sau. Ngạo nghễ treo lập không trung. Lập tức kiếm bên trong truyền ra một thanh âm. Bản tọa cùng chư thánh ước định không cho phép nhúng tay. Ước định chính là bọn hắn không cho phép nhúng tay. Không có ước hẹn bản tọa không cho phép nhúng tay. Người một cái đồ con lợn. Tiếng nói hạ thấp thời gian, gỗ đào phi kiếm hóa thành lưu quang đâm về phía Tống Thiện Phong. Cái sau không khỏi kinh hãi, vạn không ngờ tới Quách Đại Lộ đường đường thánh nhân càng một lời không hợp liền trực tiếp đối với. Hắn hạ sát thủ, lập tức không kịp nghĩ kỹ, lập tức thi bí pháp bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, thánh nhân ngự kiếm, ý chí kiếm đến, làm sao thoát được. Gỗ đào phi kiếm trực tiếp cắm vào Tống Thiện Phong ngực. Đưa hắn đóng đinh trên Bắc Minh Sơn. Quách Đại Lộ, người há có thể nói không giữ lời. Quách Đại Lộ, người đường đường thánh nhân. Càng tiêu diệt một vị bán thánh. Còn thể thống gì? Quách Đại Lộ, người coi minh ước ở không có gì. Bắt ta chờ làm chơi. Chúng ta tuyệt không cùng ngươi thôi. Ngoặc kép, Quách Đạo Hữu, người tại chỗ tiêu diệt Thiên Tông đại trưởng lão. Căn hệ trọng đại, đáng lẽ dư để giải thích, bởi vì là ma nhân, mới sẽ như thế thích giết chóc sao? Ngoặc kép, Quách Đại Lộ giết Tống Thiện Phong phía sau, huyền giới chư thánh lập tức vỡ tổ, công kích tiếng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, ầm ầm ầm, liền ở chư thánh nói to làm ồn ào thời gian, một đóa tường vân rơi vào Bắc Minh Sơn đỉnh núi, Quách Đại Lộ đúng lúc hiện thân. Đưa tay thu hồi kiếm gỗ đào. Tống Thiện Phong thi thể nhưng treo mà không rơi. Người này ta giết liền giết. Sẽ không làm bất kỳ giải thích nào. Ai không phục. Quách Đại Lộ nói lắc mình biến hóa. Thân cao 8.000 trượng, đầu như núi non, eo dường như trùng điệp, tốt liền dường như Bắc Minh trên đỉnh núi đỉnh cao. Khuôn mặt dữ tợn mãnh ác, tóc dài như thác nước buông xuống. Hung sát sát, hung tợn, cầm trong tay cắt ngày cự kiếm. Ngắm nhìn bốn phía, lần thứ hai hỏi nói. Người ta giết, ai không phục, tiếng như oanh lôi, đem chút hổ báo sói trùng. Khắp núi bầy quái cùng với quan chiến tu sĩ đều dọa đến dập đầu đầu tuần lễ. Chiến đấu nơm nớp, phách tán hồn bay, huyền giới chư thánh, nhất thời cũng đều yên lặng như tờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.